Sổ ước luân hồi, chương 286, 286, nhiệm vụ chính thức chân tâm khủng bố uy hiếp trần trụi 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alus trọng thương dạ xong thì dụ hoa dí theo Minowa đuổi theo đánh nhau với Alus được 10 giây thì cảm thấy không có cơ hội nào thắng được mụ béo hóa đen trước mặt. Phải dùng kỳ chiêu mới được, nhưng đánh tới mức này, hai bên đều đã dở hết thủ đoạn, lấy đâu ra chiêu trò gì nữa. Hoa phân tâm nhị dụng. Bên ngoài tiếp tục đánh nhau với Alus, bên trong thì suy nghĩ lung lắm, tìm xem có chuyển cơ nào không. Cuối cùng nhớ tới trận đánh lúc trước với Đậu Hảo, nhưng không thể dùng thủ đoạn lúc đó đối phó Đậu Hảo để áp dụng lên người Alus Doggy Girl được. Bởi vì mụ ta có thể kéo dài tay chân không như gã Đậu Hảo kia. Tình hình sẽ lại như khi trước mụ dùng tay trói miệng mình lại. Mắt hoa sáng lên. Tuy thủ đoạn lúc đó có thể áp dụng được nhưng nhớ tới bom dí chuyên dụng hoa liền nhớ tới nguồn gốc của nó. Bom dí chuyên dụng là trà đồ nhôm, mà có, trong những thứ trôm được từ ẩn viện, có phiên bản nâng cấp của một thứ có thể giúp mình xoay chuyển tình hình này, ở giây thứ 17. Round 2, của Hoa và Alus, đại tá khá đã tìm thấy hai người, núp vào một cụm mây chờ đợi cơ hội, truyền âm thông báo cho Hoa biết. Hoa đã có cách chiến thắng nhưng cần ông phối hợp vào giây khắc cuối cùng. Muốn dùng thứ đó giúp mình hạ gục Alus thì cần mụ giảm cảnh giác. Tốt nhất là khi mụ bắt mình vào tay, để mụ yên tâm là mình thua chắc. Cho nên mới có màn giả bộ kiệt sức để dụ mụ đến tấn công. Không thể ngờ mụ lại cẩn thận như vậy, không chịu ra tay mà chỉ quan sát từ xa mà thôi. Thời gian trôi đi sắp hết rồi, nếu còn đợi nữa thì từ thua giả sẽ thành thua thật. Đến khoảng 2 giây cuối cùng, Hoa không thể nào đợi thêm. Phải buộc mụ ra tay tấn công mình thịt chạm thịt. Đại tá, xuất hiện. Hoa quyết đoán truyền âm. Đại tá khá liền bay ra khỏi đám mây mình đang trốn. Một cái cổng dịch chuyển màu đen hiện ra sau lưng Hoa, muốn nuốt nàng vào trong, dịch chuyển đến nơi an toàn. Alus đang thưởng thức chiến thắng của mình thì giật mình nhìn thấy đại tá khá xuất hiện từ một đám mây xéo xéo xa xa phía dưới của Hoa. Một cái cổng đen mỏng hiện ra định mang Hoa đi mất. Thì tới miệng đâu có lý nào lại để nó chạy đi như vậy. Alus không chấp nhận chuyện đó. Mụ cũng không duy trì sức mạnh của thuốc kích thích được bao lâu nữa đâu. Không thể nào sau khi đầu tư nhiều như vậy lại về tay trắng được. Việc gấp phải làm, Alus không kịp tự hỏi vì sao cổng dịch chuyển kia lại không xuất hiện sát bên Hoa để mang nàng đi cho nhanh mà lại xuất hiện cách nàng tới cả chục mét như thế. Dù có nghi ngờ thì cũng không thể đứng nhìn để con nhóc trước mặt thoát được. Cổng dịch chuyển cố tình xuất hiện xa chỉ là để Alus kịp thời gian phản ứng. Và mụ đã phản ứng kịp, rút kinh nghiệm trước đó trong việc cướp đầu dạ không thành. Để tránh Hoa lại giống dạ, thành công trốn đi khi đã bị mình bắt lấy. Ở giây cuối cùng trước khi Hoa hết tác dụng của thuốc. Hai tay của mụ Alus kéo dài ra, chộp tới đầu và eo của Hoa, muốn kéo con mồi của ả về phía mình, đồng thời cũng dùng sức muốn vặn đầu Hoa đứt ra. Ý, cảm xúc từ bàn tay truyền về khiến mụ bị bất ngờ. Không xong, trúng bẫy. Tay mụ vặn đầu Hoa nhưng vặn rất khó khăn. Sức chống cự rất mạnh chứng tỏ Hoa chưa hề hết tác dụng của thuốc kích thích dị năng như mụ vẫn tưởng. Phát hiện ra thì đã muộn. Hoa đã ra tay, bao tay chữ vật từ túi áo được hồn lực dẫn động, linh lực trong kho của chính bao tay ra trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó tự bay ra, từ bên trong hai thứ mà nàng trôm ở viện nghiên cứu ẩn viện xuất hiện. Là hai cái còng tay điện trường phiên bản nâng cấp về chất liệu. Đánh tới lúc này thì thật ra quần áo trên người Hoa cũng không có hư hại gì nhiều. Chủ yếu vẫn là phần vải ở tay chân rách nát mà thôi. Đây là nhờ đồ mà nàng mặc điều là thứ đặc chế từ ẩn viện. Nhìn thì như vải nhưng làm bằng tơ đặc biệt rất dai và bền. Có đặc tính co giãn như kim loại pha cao su vậy. Khá đàn hồi và dễ biến dạng, cho nên rất khó rách. Chiến đấu dữ dội mấy trận nhưng mà chỉ rách vài lỗ thôi. Phần túi áo đựng đồ ở hông sườn vẫn còn nguyên vẹn. Bao tay chữ vật cũng cất ở đó. Hai tay Hoa cực nhanh chụp lấy hai tay Alus, kéo chúng lại gần nhau. Cách cạch hai tiếng vang lên. Hai cánh tay bị hai cái còng còng dính lại với nhau. Từ cổ tay đến ngón tay của hai bàn tay nhanh chóng từ màu đen biến thành màu da người bình thường. Dĩ năng ở đoạn tay này xem như chuyển thành trạng thái. Inactive, vô hiệu, không đợi Alus kịp ngạc nhiên, mụ liền chuyển thành sợ hãi. Miệng Hoa đã hóa to ra đủ nuốt một cái đầu xe tải 10 tấn. Làm gì đấy, định cắn đứt hai bàn tay đã trở lại bình thường của mụ hay sao? Mụ sẽ cụt tay, Alus nhìn cánh tay đang kéo dài mấy cây số của mình lo lắng. Hai bàn tay vội thả ra, định thu tay ngắn lại, thu trở về. Nào ngờ mụ còn chưa kịp thực hiện hành động đó đã cảm thấy có thứ gì đó lướt xuyên người mình rồi lướt qua cả hai cánh tay kéo dài của mụ với tốc độ rất nhanh. Tích tắc sau mụ đã chìm vào một không gian u tối, có đầy nước gì đó. Có chút ánh sáng từ sau lưng hắt vào khiến mụ thấy được dưới chân mình có vật mềm mềm gai gai hồng hào. Nơi này là miệng của ả, Alus sợ hãi. Hóa ra mục đích của Hoa là muốn nuốt Alus vào bụng. Còng tay mụ là không muốn mụ thò tay ra ngoài như lần trước. Không muốn hai tay mụ biến thành dây thép cột miệng và đầu Hoa. Còng tay mụ xong, đại tá Khá liền dùng cổng dịch chuyển rời mụ vào thẳng giữa cái miệng há to kia của Hoa. Không, Alus xoay người lại muốn chạy ra ngoài. Nhưng không kịp nữa rồi. Miệng Hoa ngậm lại, một luồng điện lực cực mạnh từ bên ngoài truyền vào giật Alus tê liệt trong khoảng thời gian cực ngắn. Một tí thì thời gian cũng quyết định số phận của mụ là phải tiến vào không gian kỳ lạ trong bụng của Hoa. Ùng ục, có tiếng ùng ục kỳ lạ vang lên quanh mụ. Không gian tối đen khiến Alus không biết đường nào với đường nào. Rồi chợt từ hai bàn tay đã mất khả năng dị năng bắt đầu tiên. Ở đó có cơn đau dữ dội truyền đến. Trong cảm giác của mụ, da ở đó chóc ra, thịt rời rạc, xương lỏng lẻo. Cả hai bàn tay mụ nhanh chóng phân rã ra như bị thứ lực lượng vô hình gì đó ăn mòn. Tiếp theo toàn thần đang dị năng hóa của mụ bắt đầu ngứa ngáy như vô số thứ gì đang gặm nhấm. Kể cả được cương hóa bền chắc lên thì cơ thể mụ lúc này cũng bắt đầu bị ăn mòn dần. Hãi hùng xâm chiếm lý trí mụ. Hai bàn tay bị giã mất, hai cái còng tay cùng rơi ra mất mà không biết có bị ăn mòn giống như mụ hay không. Sợ hãi khiến Alus bạo phát ra sức mạnh vượt mức, tay chân mụ múa vung về một hướng, dồn sức đánh về một hướng hy vọng tìm được đường thoát. Nhất là ở đợt đánh đầu tiên. Mụ đã va chạm phải một vách tường đàn hồi kỳ lạ. Dùng hết sức mà mụ vẫn không đánh vỡ được. Ở bên ngoài, bụng Hoa như có em bé ở bên trong chồi đạp. Da bụng bị đánh cho nhô ra như có yêu ma quỷ quái muốn thoát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách tiểu thư bị đánh đau quá, lăn lộn hỗn loạn. Khác với Itama hồi trước, hắn là hết tác dụng của thuốc rồi mới bị nuốt vào, không đủ sức khiến nàng bị thương từ bên trong. Bây giờ Alus vẫn còn chưa hết thời gian của thuốc, sức mạnh vẫn còn rất bá đạo. Mụ đủ sức đánh không gian trong bụng nàng xào xáo. Nhưng chỉ cần Hoa trụ được một chút thời gian thì cho dù mụ vẫn còn khỏe mạnh nhờ thuốc kích thích cũng không thể chịu nổi sự ăn mòn toàn diện từ mọi hướng như vậy. Vào lúc này, một giây cuối cùng đã trôi qua 500 ms. Toàn thân Hoa bỗng uể oải lạ thường. A, Hoa sợ hãi la lên. Sao lại thế? Bây giờ hết tác dụng của thuốc sớm nửa giây. Mụ Alus ở bên trong vẫn còn mạnh khỏe sẽ đủ sức đánh rách bụng nàng chui ra. Cảm giác của Hoa vốn nhận thấy bản thân còn tới 2 giây mới hết tác dụng của thuốc, kiệt lực nhưng không ngờ đó lại là sai lầm. Cảm giác của cơ thể cũng không thể nào như máy tính toán chi li chính xác được. Bình thường nàng chỉ đánh mấy tên dị phạm linh tinh trong nước thôi. Thế nên thiếu kinh nghiệm chiến đấu ở đẳng cấp cao, lại quá tin tưởng vào cảm giác của mình. Ai ngờ được mới 1 giây rưỡi trôi qua thì thuốc đã hết tác dụng. Sớm hơn dự tính nửa giây. Hoa có khả năng nuốt vào cũng có khả năng nhả ra. Có thể điều khiển sức mạnh ở trong bụng để chọn lọc đối tượng tấn công. Vốn cô nàng định bụng là còn đủ thời gian để nhờ đại tá vào bụng mình dây dưa với mụ Alus kéo tới khi mụ hết sức mới thôi. Đại tá còn cách Hoa cả một đoạn gần ngàn mét đường thẳng. Chui vào miệng Hoa là không thể nào kịp. Tại sao không dây dưa bên ngoài mà nhất thiết phải là trong bụng nàng ư? Hoa chính là muốn thu hẹp phạm vi hoạt động của mụ lại. Ở bên ngoài rộng lớn như thế, có nhiều chỗ cho mụ tránh né và tấn công thì chắc gì đã cầm chân được mụ khi mình đã kiệt sức chứ. Trong bụng nàng thì nàng có thể điều khiển dị năng tránh ảnh hưởng đến đại tá. Cho nên Hoa mới mạo hiểm nuốt mụ vào. Một mặt dùng dị năng ăn mòn phân giải để tiêu hóa mụ, khiến mụ yếu bớt, một mặt sẽ nhờ đại tá vào trong đó dùng dị năng cổng dịch chuyển để nhây với mụ ta đến khi mụ bị ăn mòn chết thì thôi. Ở trong bụng Hoa. Vấn đề không gian tối đen không thấy đường thì cũng dễ giải quyết. Hoa đã tu hồn lực, tự cảm nhận nội thị bản thân là không vấn đề. Có thể truyền âm truyền ảnh linh hồn giả lập mọi thứ đang xảy ra trong bụng cho đại tá Khá quan sát và chiến đấu mà không cần ánh sáng. Tóm lại nếu ở bên ngoài mụ Alus sẽ có không gian rộng rãi muốn đánh muốn câu giờ gì cũng được. Rất bất lợi với mọi người. Phải nhớ là cho dù cả hai bên không dùng đến thuốc thì mụ Alus cũng là dị nhân cấp S. Mạnh ngang với khi Hoa ở trạng thái bình thường được giả tăng phúc bằng lá bài xanh ra trời. Và chẳng ai biết được mụ có thêm viên thuốc nào nữa hay không chứ. Không phải trước đó mụ kiệt sức, xoay qua xoay lại thì đã mạnh lên trở lại. Nếu mà mụ còn viên thứ ba thứ tư thì đúng là không chịu nổi. Ở trong bụng, hoa có thể phá hủy viên thuốc nếu mụ vẫn còn. Chỉ cần mụ móc ra là hoa có thể lập tức ép dị năng ăn mòn bám liên tục trên người mụ, áp lên viên thuốc. Chỉ cần thuốc được lấy ra là bị hòa tan phân giải ngay. Ở ngoài ngược lại không có cách nào cản Alus nuốt thuốc kịp. Niệm, giả, meo meo thì không biết thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu mụ Alus không làm gì được cả nhóm lại chơi bẩn dùng người dân làm con tin thì hoa một người ngây thơ với tư tưởng chính nghĩa quả thật không thể xem như không thấy. Nàng không muốn trận chiến đi tới nước đó nên tốt hơn vẫn là xử lý mụ trực tiếp thì hơn. Mụ Alus đánh hoài không thoát được, bình tĩnh lại một chút rồi tiếp tục đánh tới hướng vừa rồi lần nữa. Có thể là đánh thêm vài lần nữa là sẽ thoát được thôi. Hai tay mụ co thun lại tụ lực, rồi bắn ra cực nhanh và mạnh. Một cú này sẽ đánh rách bụng bao tử hoa rồi phá bụng nàng thoát ra. Hoa đã hết lực, nàng vô phương cứu vãn tình thế này. Đại tá nhận được truyền âm cực nhanh hối thúc của hoa, biết rằng không còn kịp nữa. Ở phía này hoa sắp bị mụ Alus đánh nát bụng chui ra. Ở phía kia Mushroom từ khi khu bóng tôi biến mất thì đã luôn theo dõi nhóm meo meo. Khi này đại tá khá đã rời đi để hỗ trợ hoa. Lúc này không đánh lén thì còn đợi khi nào. Vì đã ẩn nấp rồi nên Niệm cũng không nghĩ tới việc giúp cả nhóm tàng hình bằng dây leo của mình. Bởi giả đang trọng thương cực nặng, muốn chữa trị, dùng thuốc cầm máu này nọ thì phải thấy người mới làm được, tàng hình rồi còn thấy gì đâu mà cứu thương cho nàng ta. Tóm cái váy lại là cả nhóm không tàng hình, bi kịch lần nữa kéo tới chăng. Với cấp độ S của Mushroom Man, giả, Niệm, meo meo so sánh là quá yếu. Demon Monkey chưa hồi phục năng lượng cũng không phải đối thủ của tên người nấm. Giờ hắn đánh lén thì ai mà đỡ nổi. Người nấm là linh dị hệ, chuyên đấu xa. Nhưng bây giờ lại thấy Mushroom Man bay cách nhóm meo meo một cây số, ánh mắt tham lam từ trên cao nhìn tới một con hẻm cụt. Bọn meo meo trốn ở gốc này. Mushroom chỉ có thể ở khoảng cách gần trong vòng một cây số như vậy mới có thể ra tay tấn công được mọi người. Các góc khác, vị trí khác đều bị các công trình che chắn mất rồi. Trong trạng thái tàng hình, xuyên thể. Mushroom vung tay lên chỉ thẳng vào nhóm meo meo. Trong không gian xa xăm, một làn gió phôi phai mang bóng ai xa dần. Một lượng phấn bụi mịn màng cực nhiều nhưng rất nhỏ khó ai nhận ra từ người Mushroom Man phun ra và phát tán với tốc độ cực nhanh. Nhiều đến nổi cả khu vực lớn đều ngập tràn nó. Ngay khi hắn ra tay, khả năng tàng hình và xuyên vật thể của hắn cũng biến mất. Sau đó từ người hắn ta bắn ra bốn tia nước xanh như cái bóng đi xa dần. Bụi mịn thì nhóm meo meo không phát giác được nhưng những tia nước bắn cực nhanh tới này thì vẫn có một người phát hiện ngay từ đầu. Giả cụt tay cụt chân, xương trắng lộ ra, máu me bê bết nhưng đã ngừng chảy. Nàng nằm trong lòng meo meo rên gì đau đớn không thôi. Dù thế nàng vẫn rất tỉnh táo, luôn luôn cảnh giác, trong cục diện trận đấu, Nguyệt giả luôn luôn quan sát toàn vẹn, tính toán mọi đường. Ban đầu có 14 tên bao vây đến, một tên đuổi theo Lục Hồng Huấn. 13 tên ở lại. Sau đòn bất ngờ của meo meo bằng hàng trăm quả bom hạt nhân mini thì chết bớt 7 tên còn lại 6 tên. Hoa đánh lén chết 1 tên, nuốt sống 2 tên, 1 tên bị meo meo giết. 6 chết mất 4 còn 2. Hai kẻ này chính là mụ béo đang đấu với Quách Thị Hoa và một tên người nấm đến nay vẫn không thấy tung tích đâu. Nguyệt Dạ luôn cảnh giác tên người nấm lúc nào đó sẽ đánh lén. Cho nên cô nàng đã chuẩn bị đầy đủ nếu hắn ta ra tay. Đại tá. Hắn ra tay, trong đầu đại tá đang bay trên trời liền vang lên tiếng truyền âm của giả. Trước mặt có Hoa Lâm nguy cần cứu, sau lưng có nhóm giả bị đánh lén cần hỗ trợ, thời gian đều cấp bách như nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tá buộc phải lựa chọn cứu ai bỏ ai. Cứu Hoa thì không kịp cứu giả, mà cứu Hoa cũng chưa chắc đã kịp. Cứu giả thì không kịp cứu Hoa. Từ đầu đến giờ quan sát đại tá khá. Điều chỉ thấy ông ta cùng một lúc chỉ thi triển một cặp cổng dịch chuyển vào và ra mà thôi. Muốn cứu chỉ có thể chọn một bên. Bấy giờ đại tá lại ở gần Hoa, xa giả. Mushroom dựa vào những yếu tố này nên mới tự tin mình sẽ đánh lén thành công. Cùng một lúc, trong bụng Hoa, hai tay cụt của mụ Alus tụ lực đánh ra, kéo dài đập vào thành bao tử. Ở gần hẻm cụt, bốn tia nước xanh độc hại vô cùng bắn tới bốn người Demon Monkey, giả, Niệm và meo meo. Mỗi người một tia, không gian xung quanh cũng bị bụi mê hoặc phủ đầy, bay vào phổi cả bốn người phe giả khi hít thở. Nháy mắt cả bốn người lâm vào ảo giác mê hoặc kỳ lạ. Không gian thời gian trong mắt họ biến thành một thế giới vặn vẹo. Bụp, a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a bụng trướng lớn rồi nổ tung tóe, ruột gan, máu đỏ bắn thẳng ra như người ta thả một viên đá lớn vào mặt hồ yên ả. Từ lỗ hổng ở bụng, hai cánh tay màu đen của Alus với kích cỡ bình thường từ bên trong bắn vụt ra, kéo dài 2 cây số. Tiếp theo đó, lại không thấy mụ chui ra ngoài, mãi không thấy ra. Mushroom Man cũng hét lên thảm thiết. Sau lưng gã ta, một cổng không gian xuất hiện, hai cánh tay đen cụt bàn tay thò ra cực mạnh đập vào người hắn, đánh gã gãy đôi ra. Máu thịt, nội tạng từ trong bụng rơi ào ào ra ngoài rồi theo gió trời thổi bay toán loạn. Một sợi dây ruột còn dính lại bị gió thổi phấp phới trông thật ghê người. Đòn đánh thủy độc của tên người nấm cũng toàn bộ đánh hụt. Nguyên do là dã luôn chú ý sẵn, dù đòn này rất nhanh nhưng nàng vẫn kịp dùng lá bài thần khí màu đỏ hóa một lá bài khác thành khổng lồ che chắn trước mặt cả bọn. Thủy độc dù độc lực rất mạnh thì cũng không thể ăn mòn thần khí của nàng được. Mọi người dễ dàng tránh qua một kiếp. Mushroom Man không thể tin nổi, trợn mắt lên cố hết hơi thở cuối cùng xoay đầu nhìn sang thứ đã đánh chết mình nhưng lúc này đây chẳng có gì sau lưng gã nữa. Rồi hai nửa thân người của gã cũng bắt đầu rơi. Bẹp một phát, Mushroom Man đập người vào nền xi măng ở trong cổng của một khách sạn, cả một mảng đỏ nhớp nháp. Chuyện này là thế nào? Đơn giản mà thôi, tất cả là do đại tá Khá làm ra dưới gợi ý gấp gáp của giả. Mushroom gặp bi kịch gãy ngang người là do hắn đã đánh giá sai khả năng của đại tá Khá. Hắn cứ nghĩ đại tá chỉ có thể lo liệu được một phía, cứ nghĩ đại tá chỉ có thể cùng lúc tạo được một cặp cổng dịch chuyển vào và ra. Nhưng không, sai hoàn toàn, đại tá có thể cùng lúc tạo hàng trăm hàng ngàn cặp cổng dịch chuyển, miễn là ông có đủ năng lượng dị nhân và hồn lực đủ mạnh để duy trì khống chế thì muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Thêm vào đó, giống với niệm, tàng hình mà chỉ di chuyển nhẹ nhàng thì không sao. Một khi phát ra dị năng để tấn công, Mushroom Man sẽ mất đi trạng thái đi xuyên vật chất của mình. Cũng là khoảnh khắc mà người khác có thể tổn thương được hắn. Hắn vừa tấn công thì cơ thể liền hiện ra. Đại tá liền mượn tay Alus giết gã. Với cả hai phía đều cần ông hỗ trợ. Đơn giản là ông tạo ra 2 cặp cổng dịch chuyển là xong. Cụ thể chuyện đã diễn ra trong thời gian rất ngắn. Đại tá Khá không kịp ngăn cản Alus phá vỡ bụng Hoa nữa nên ông cũng không cưỡng cầu việc ngăn lại. Mà theo lời Dạ và Hoa, ông lợi dụng cú đánh phá bụng đó để tấn công Mushroom Man. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cánh tay của Alus vừa phá bụng chui ra, theo đà kéo dài ra như thun co giãn đánh ra thật xa. Chúng liền chui vào một cổng dịch chuyển của đại tá mở ra trên đường thẳng mà nó sẽ đi qua, cách Hoa tầm 2.000 mét. Cổng này là cổng vào, cổng ra được ông mở ngay sau lưng Mushroom Man. Cứ như vậy hai cánh tay cụt mất bàn tay của Alus đánh gãy đôi gã người nấm ra làm hai. Tên này cũng xui xẻo. Hắn là dị nhân linh dị, cơ thể thật là yếu ớt. Không cách nào chịu được lực đánh cố hết sức để thoát thân của mụ Alus đang có tác dụng của thuốc kích thích dị năng. Cũng cùng lúc, cặp cổng dịch chuyển thứ hai được đại tá Khá mở ngay trong bụng Hoa. Cổng vào nằm chiều dọc của nàng, ngay sau lưng Alus. Nó lướt từ trong người Hoa cực nhanh ra ngoài và xuyên dọc người theo cánh tay của mụ Alus đã kéo dài 2 cây số kia. Cổng ra cũng nằm ngay giữa bụng Hoa theo chiều dọc, dựa theo chỉ dẫn vị trí của nàng mà mở. Cổng này dựng đứng trong vùng bao tử có dị năng thu nhỏ và ăn mòn kia của Quách tiểu thư. Thế là mụ Alus từ cổng vào lại chui ra từ cổng ra. Và cổng ra thì lại nằm trong bao tử đã rách một phía kia của Hoa. Sau đó cổng vào biến trở về vị trí ngay lỗ hổng của bao tử, chặn đường mụ Alus. Chỉ cần mụ chạy ra từ đây là sẽ đi vào cổng này và chui ra từ cổng ra đang ở trong bao tử. Tiếp đó, toàn bộ bao tử của Hoa được vô số các cặp cổng dịch chuyển bao vây ở phía trong. Mặc kệ mụ Alus từ phía nào tấn công hay bỏ chạy đều sẽ bị tống trở về bên trong bao tử nàng ấy. Đại tá không chui vào bao tử Hoa nhưng vẫn có thể làm được như thế. Công lao của truyền âm, truyền ảnh, truyền cảm giác, truyền cảm ứng bằng linh hồn lực là không thể bỏ qua được. Đây cũng là vào lúc sống chết không có cách nào khác nên Hoa đánh cực việc truyền cảm nhận của linh hồn này có thể giúp đại tá ra tay chính xác từ bên ngoài. Và kết quả là nàng ta cực thắng. Phải chi lúc trước khi thuốc chưa hết tác dụng mà nghĩ đến chiêu này thì đâu có bị thương nặng như bây giờ. Hoa đã kiệt sức, lại vỡ bụng trọng thương. Cơ thể đau đến run rẩy dữ dội, cả người cảm thấy lạnh toát vì thiếu máu. Nàng sở dĩ không chết ngay là vì sự mạnh mẽ của cơ thể dị nhân cường lực và mớ dược lực của đan được nàng nuốt lúc trước khi đấu với Đựu Hảo vẫn còn đang phát tán khắp người. Nhờ có dược lực thần kỳ đó mà máu rất nhanh ngừng chảy. Vết thương to tướng ở bụng tuy không khép lại nhưng cũng không trở nên chuyển biến xấu hơn. Ở miệng vết thương có chất dịch của đan dược bao lấy khiến nó được cầm máu. Hoa cũng không rơi xuống từ trên trời cao. Mèo mèo đã từ chỗ ẩn nấp chạy ra. Dùng phép thuật dây leo đỡ nàng lơ lửng giữa không trung. Có như thế thì mấy cặp cổng dịch chuyển của đại tá khá mới không bị trạch khỏi bao tử của cô nàng, mới có thể tiếp tục vây khốn mụ Alus ở bên trong. Đợi chút, không phải nhóm mèo mèo đang chìm trong ảo giác do hít bụi phấn của Mushroom Man hay sao? Đúng là lúc bắt đầu thì chúng phải mê dược độc hại của hắn thật, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Ở đây có giả và mèo mèo đều là hồn lực cấp 99. Tên Mushroom chủ yếu mạnh ở tiên nước độc dược chứ không phải bột phấn này. Hai nàng rất nhanh đột phá ảo giác tỉnh lại. Cùng với mèo mèo ra tay, giả cũng không ngồi không. Mệnh lực của nàng liên tục thông qua mấy cổng dịch chuyển đầu vào nhỏ xíu như cây tăm ở trước mặt mình, chùi ở đầu ra truyền vào mấy lá bài trên người hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả chỉ có khoảng cách điều khiển mệnh lực đạt 2,72 cây số trong khi hoa lại đánh lên tới tầng trời 10,000 mét. Chỉ có phối hợp nạp năng lượng cho lá bài thần khí như vậy với đại tá khá thì mới có thể tiếp tục để các lá bài trên người hoa duy trì tác dụng khi đã hết năng lượng được. Giả lại truyền âm cho đại tá. Một cổng dịch truyền nhỏ xuất hiện trước người giả. Nàng ta đưa lá 6 lá bài màu xám đã chuẩn bị sẵn đi vào trong đó. Chúng nó nhanh chóng xuất hiện rồi áp lên người hoa. Nàng cũng đang trọng thương nhưng phía hoa quan trọng hơn. Đành cắn răng nhịn đau để cứu trợ hoa trước. Lá bài xám có tác dụng trả giá năng lượng để trị thương nhanh chóng. Năng lượng là bất kỳ loại nào, tốt nhất là mệnh lực. Nhưng giả cấp độ quá thấp nên năng lượng dung nhập vào các lá bài xám này gần như là toàn bộ linh lực của Meo Meo và linh lực dự trữ trong bao tay chữ vật của Meo Meo. Với từng ấy năng lượng, vết thương to tướng ở bụng hoa bắt đầu nhúc nhích như có giỏi bò. Thương thế bắt đầu tái sinh khôi phục. 6 lá bài này là những lá trước đó áp trên người Demon Monkey, sau lại được giả tạo thành khiên chắn 4 tia thủy độc của gã nấm. Ngoài ra còn có lá bài dán trên người Meo Meo và 2 lá đen tạo âm thanh hỗn loạn cùng không gian tối khi trước. Giả đã tập hợp lại và đổi màu cho chúng. Hoa dần dần ổn định lại. Thậm chí dị năng cũng bắt đầu sinh ra bổ sung lại. Bên trong bao tử nàng, lực ăn mòn vô hình vốn bị gián đoạn cũng bắt đầu yếu ớt xuất hiện thêm. Ai, chết tiệt, cái dị năng chết tiệt này. Alus cảm thấy ức chế vô cùng. So sánh thì hiện tại mụ có chiến lực mạnh hơn đại tá khá rất nhiều. Nhưng dị năng của ông tấn công không mạnh, bù vào sự cầm chân và dây dưa của nó là vô cùng khó chịu. Nếu mụ có dị năng dạng bùng nổ năng lượng thì còn có thể nổ nát cổng dịch chuyển. Nhưng mụ lại là hệ cận chiến tay chân, mụ chỉ có thể chui vào chui ra trong các cổng dịch chuyển mà không cách nào phá những cái cổng này để thoát ra ngoài. Muốn phá nó bằng tay chân ư? Vậy thì mụ phải có sức mạnh gấp lên mấy lần, mạnh tới mức mà giơ tay nhấc chân cũng khiến không gian rung động thì may ra làm được. Lúc này dị lực ăn mòn xuất hiện trở lại càng khiến Alus Doggy gơn nôn nóng bạo tăng. Sẽ bị vây chết như vậy sao? Không cam lòng, không thể chấp nhận được. Thời gian nóng này trôi qua, thuốc kích thích dị năng trên người Alus cũng hết tác dụng. Cùng với thương thế của hoa dần tốt lên, năng lượng dị năng tuy không khôi phục nhiều nhưng ở trong không gian thu nhỏ của bao tử, nó vẫn đủ sức khiến mụ Alus khổ sở. Nhất là thuốc hết tác dụng cũng kèm theo dị năng của mụ cạn kiệt. Cơ thể mụ sắp trở về trạng thái người thường. Đến lúc đó thì không ai cứu được mụ ta. Chậm chậm trôi, thời gian không nể nang một ai. Alus đã biến thành dinh dưỡng cho hoa mà không còn chút chuyển biến tình tiết nào hay ho hơn. Tìm tới cổng thời không giới mở sẵn từ trước, cái cổng mà đại tá khá đã đi vào dưỡng thương. Hoa và giả cùng Demon Monkey trở vào trong để nghỉ ngơi cho an toàn. Cái ý thể của nhiễm nam trước cổng thời không giới ngồi im lặng khiến mắt nàng nhìn thấy cũng hơi yên tâm. Nếu chưa hấp thụ nó chứng tỏ nhiễm nam thời điểm này chưa tới mức phải hấp thụ nó để trị thương hay bổ sung năng lượng. Meo Meo và Niệm lúc này lại có nhiệm vụ khác phải làm. Đại tá khá cũng đi theo hai nàng. Nhiệm vụ chính là cứu viện nhóm Lục Hồng huấn Lý Nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ vừa gửi tin cầu cứu cách đây vài giây. Ở chiến trường nơi hai người đó, Danro có sức mạnh dị nhân cấp SS, vậy mà lại còn nuốt vào thuốc kích thích dị năng. Sức chiến đấu trung bình của hắn đã bạo phát lên tới hơn 160 tinh điểm. Mạnh gần gấp 3 lần so với hai anh chị kia. Nếu không có kỳ tích nào xuất hiện, rất nhanh thôi sống chết của Lục Hồng Huấn, Lý Nhượng và Quách Long sẽ nằm trong ý muốn của hắn. Meo Meo mò trên cái xác của Mushroom một hồi. Lấy ra một viên thuốc nhộng rồi cất kỹ. Sau đó cả ba người dùng hết tốc lực, bất chấp bị thương bay nhanh về phía bắc bằng cách dùng phép thuật dây leo trong tấn công để chờ cả nhóm lên đường. Cách chương.